Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189, chương 190, quỷ dị sinh vật. Ông, một đoàn kim quang bạo phát, bao phủ toàn thân, Phật quang từng trận bắn ra, chấm ngoặc kép, chỉ thấy sau lưng một luồng khói xanh bốc lên. Hắc ảnh thế mà xuyên qua Phật quang thì muốn đi vào Liễu Thanh thể nội. Muốn chết? Liễu Thanh hừ lạnh, thể nội đột nhiên tuôn ra một đoàn kiếp vân. Ầm ầm, cuồn cuộn kiếp vân khuấy động, thiên phạt cuồn cuộn, trong nháy mắt liền đem cái kia một đạo hắc ảnh ma diệt thành cho. Ở trên trời phạt kiếp vân dưới cùng, căn bản không có bất luận cái gì tà mị có thể may mắn thoát khỏi. Tránh thức vạn tà bất xâm, ma diệt hết thảy tà mị. Có điều vừa mới vẫn là để Liễu Thanh tâm kinh ngạc một chút. Phật quang thế mà không có ngăn trở. Cái này Phật quang, quá giả đi, liền một đạo tà ảnh cũng đỡ không nổi. Liễu Thanh có chút không nói gì, nhìn phía sau yên tĩnh. Vừa mới cái kia một đạo tà mị bị thiên kiếp lôi quang trực tiếp ma diệt thành cho. Hắn còn không thấy rõ ràng đó là cái thứ đồ gì. May ra hắn át chủ bài đông đảo, không sợ hết thảy tà ma ngoại đạo. Nơi này khắp nơi lộ ra quỷ dị. Nếu không phải đối với mình một thân năng lực có tự tin, kẻ tài cao gan cũng lớn, khả năng cũng không dám bước vào nơi này. Còn là cẩn thận điểm. Liễu Thanh đích nói thầm một câu, tiếp tục hướng phía trước. Hắn mơ hồ cảm ứng được phế tích chỗ sâu cất giấu thứ gì. Luôn cảm giác mình chuyến này có cơ duyên không nhỏ tồn tại. Nhưng trong đó đồng dạng ẩn chứa nguy cơ. Nhìn không thấy, sờ không được, nhất định phải chú ý cẩn thận. Cơ duyên, không thể bỏ qua. Ngay tại hắn đi vào phế tích chỗ sâu thời điểm, trước đó đi ngang qua chiếc kia màu đen dưới tấm bia đá, tôn này đen nhánh quỷ dị khô lâu đột nhiên ngẩng đầu, lỗ trống trong hốc mắt lóe ra hai đạo hồng mang, sâu kín nhìn chằm chằm Liễu Thanh bóng lưng. Liễu Thanh chính đi tới, giống như có cảm giác, đột nhiên nhìn lại, không có cái gì, kỳ quái, vừa mới cảm giác lại một đường thăm dò ánh mắt. Liễu Thanh trong lòng nghiêm nghị, âm thầm để ý, nơi này lộ ra không biết cùng quỷ dị, không thể không cẩn thận. Vạn phần cảnh giác, thể nội lưu chuyển lên từng đoàn kiếp vân, tại cơ thể vỏ chi xuống không ngừng lưu động, bao khỏa toàn thân, phòng ngự vô song. Mặc kệ là cái gì yêu ma quỷ quái, chỉ cần dám đụng vào liền có thể băng rơi nó một miệng răng, thậm chí biến thành cho bụi. Mang theo tự tin như vậy, dẫm lên đầy đất cho cốt, Liễu Thanh từng bước một đi tới phế tích hạch tâm, chỗ sâu nhất, gặp được một tòa cung điện hùng vĩ. Tòa cung điện này, toàn thân tảng đá chú tạo, to lớn đại khí, toàn thân lưu lại sặc sỡ dấu vết, lộ ra một loại năm tháng thê lương thần vận. Liễu Thanh suy đoán, tòa này thạch điện có ít nhất rất nhiều năm đầu, thậm chí trên vạn năm cũng có thể. Tàn phá cổ lão thạch điện, đại môn đóng chặt, thế mà còn không có băng rơi. Mang theo vài phần cảnh giác cùng nghi vấn, Liễu Thanh yên lặng nhìn chăm chú lên trước mắt thạch điện. Luôn cảm giác mình cơ duyên liền tại bên trong, nhưng tương tự có thể cảm nhận được một luồng nguy cơ. Thì ở trong đó, cơ duyên cùng nguy cơ cùng tồn tại, cảm giác nguy cơ mãnh liệt, bên trong nhất định cất giấu một loại nào đó uy hiếp. Liễu Thanh không có vọng động, mà chính là yên lặng quan sát một vòng. Cả tòa thạch điện hoàn chỉnh vô cùng, chỉ có mặt ngoài pha tạp dấu vết lưu lại, hiển nhiên là trải qua lớn bao nhiêu chiến dấu vết lưu lại. Chính là không có lỗ hổng, còn tưởng rằng có thể theo lỗ hổng tiến vào đây. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn về tới trước cổng chính, nhìn lấy trầm trọng thạch điện cửa lớn, hai phiến cửa đá, lộ ra một loại tĩnh mịch cổ lão đáng sợ khí tức. Nhìn một cái, giống như là một đầu ẩn núp khủng bố hung thú. Cửa lớn tựa như là một cái nhắm tanh bồn miệng lớn, dày đặc khủng bố. Đi vào, Liễu Thanh cân nhắc một phen, làm xong vạn toàn chuẩn bị sau rốt cục quyết định đẩy ra cửa đá. Ầm ầm, một tay nhấn tới, lực lượng tuôn ra chậm rãi đẩy ra cửa đá. Trầm trọng phong bế cổ lão cửa đá rốt cục mở ra. Theo thạch cửa mở ra, một cỗ thê lương khí tức đập vào mặt, Cả kinh Liễu Thanh toàn thân lông tơ dựng thẳng. Xì xì, cơ mặt ngoài thân thể tuôn ra đại lượng thiên kiếp lôi đình, ngăn cách ma diệt những cái kia khí tức quỷ dị. Vạn tà bất xâm, đến nơi này, Liễu Thanh cũng không lui lại ý tứ. Lập tức đẩy ra cửa đá. Ầm ầm một tiếng, cửa đá triệt để mở ra. Trong đại điện tình cảnh đập vào mi mắt. Đây là, chấm ngoặc kép, làm Liễu Thanh nhìn lại. Đồng tử nhất thời co rụt lại. Nhìn qua tầng tầng mê vụ nhìn qua. Thạch điện bên trong lại có một bóng người. Ngồi tại một chương ghế đá phía trên. Toàn thân lộ ra một cỗ khí tức ngột ngạt. Thấy cảnh này, Liễu Thanh chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Bạch, sau một khắc, bóng người kia bỗng nhiên ngẩng đầu. Hai đạo hồng mang bắn thẳng đến mà đến. Để Liễu Thanh toàn thân căng cứng. Như rơi vào hầm băng. Huyết dịch khắp người đều muốn đóng băng một dạng. Nguy, không còn kịp suy tư nữa. Liễu Thanh sớm đã ngưng tụ tốt một cỗ cường đại lực lượng ầm vang bạo phát. Ầm ầm tiếng vang truyền ra. Toàn bộ phế tích chấn động không thôi. Thạch điện chấn động. Một đoàn thiên kiếp lôi quang bạo phát. Hóa thành một đạo lôi quang hướng về phía trước đi. Hai cỗ lực lượng va chạm. Kết quả song song tán loạn biến mất. Làm hết thảy lắng lại. Liễu Thanh trông thấy ghế đá người ở phía trên ảnh bộ mặt thật sự. Nhất thời hít một hơi lãnh khí. Tê, đó là cái gì đồ chơi? Liễu Thanh chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Nhìn chòng chọc vào bóng người kia. Ngồi tại thạch tòa người ở phía trên. Toàn thân khô gầy. Đen nhánh da thịt khô quắt vô cùng. Lại mọc đầy từng cây lông xù lông đen. Không gió mà bay. Cái kia lít nha lít nhít lông đen. Tựa như là thực vật quá thời hạn mốc meo loại kia cảm giác. Khiến người ta cảm thấy từng đợt khí lạnh theo lòng bàn chân dâng lên. Ôi! Chấm ngoặc kép. Cái kia sinh vật há mồm thở ra một hơi. Màu xanh sẫm khí thể cuốn lên. Toàn bộ thạch điện đều hơi rung nhẹ. Liễu Thanh giật nảy mình. Hai mắt như điện. Thể nội một cỗ thiên kiếp lôi quang đánh đi lên. Tại chỗ tiêu diệt cái kia một miệng quỷ dị khí thể. Khẩu khí thật to lớn. Trong lòng của hắn thầm mắng một tiếng. Thứ quỷ gì? Gặp này quỷ dị đồ vật. Liễu Thanh tự nhiên vạn phần cảnh giác. Cẩn thận phòng bị. Thậm chí một chân thối lui ra khỏi thạch điện cửa lớn. Làm tốt đào tẩu chuẩn bị. Nhìn đến nơi này. Cái kia một tôn quỷ dị sinh vật hai mắt hơi hơi lóe lên một cái. Dường như thật bất ngờ. Ngươi, tới, chấm ngoặc kép, cái kia sinh vật đột nhiên mở miệng. Thanh âm khàn khàn truyền lọt vào trong tai. Liễu Thanh bỗng nhiên chấn động tới. Toàn thân lông tơ dựng đứng. Đại ngũ hành thuật, đại băng phong thuật, cơ hồ không hề nghĩ ngợi trực tiếp ném ra hai cái bí thuật. Đại ngũ hành thuật quanh ra. Năm màu quang mang xen lẫn thành một cái ngũ tinh đại ma bàn ù ù đập lên. Mà theo sát phía sau là đại băng phong thuật vung đi qua. Một cổ hàn lưu bao phủ. Đóng băng vạn vật. Tạch tạch tạch. Toàn bộ thạch điện bị đóng băng. Ngũ hành đại ma bàn ù ù nghiền ép. Tạch tạch tạch khủng bố thanh âm truyền đến. Dường như bánh răng tại kẹp lại một dạng. Giống. Rít lên một tiếng theo cái kia sinh vật trong miệng phát ra. Uyển như là dã thú. Toàn bộ thạch điện lạnh rung lắc lư. Đại ngũ hành thuật quang mang trực tiếp bị đánh tan. Liền mang theo đóng băng chi lực đều thẳng tiếp tán loạn biến mất. Ngọa tào, Liễu Thanh giật này cả mình. Giật này mình, thật đặc biệt mãnh liệt a. Mình bây giờ tu vi. Thế nhưng là thần du thái hư cảnh giới đại viên mãn. Một thân tu vi đăng phong tạo cực. Có 3000 nguyên thần tại thân. Hai loại bí thuật đánh lên đi lại bị tùy tiện phá hết. Chỉ là rít lên một tiếng. Nhân loại, ngươi muốn chết. Cái kia không biết sinh vật nổi giận gầm lên một tiếng. Dường như bị chọc giận. Toàn thân lông đen ẩm ẩm tăng vọt. Dường như vô số tinh mịn nhung lông hướng về Liễu Thanh kích xạ mà đến. Tê lạp, không gian bị xé nứt. Một màn kinh khủng để Liễu Thanh không kịp chấn kinh. Nguy hiểm thì buông xuống. Thiên kiếp lôi vân, bạo, hét lớn một tiếng. Liễu Thanh thể nội bỗng nhiên bộc phát ra vô tận lôi quang. Cuồn cuộn kiếp vân bao phủ mà đi. U u thanh âm rung khắp toàn bộ phế tích. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng. Lôi quang nổ tung. Cả tòa cổ điện đung đưa kịch liệt. Ngao, chấm ngoặc kép. đầy trời lôi quang bên trong truyền đến một tiếng tức giận gào thét. Tôn này không biết sinh vật thế mà một tay xé mở thiên kiếp lôi vân. Từng bước một hướng về Liễu Thanh đi tới. Toàn thân lông đen sinh trưởng tốt. Hóa thành từng cái kinh khủng xiềng xích hướng về Liễu Thanh quay quanh tới. Nguy hiểm, Liễu Thanh biến sắc, không nghĩ ngợi nhiều được. Cửu Lê Hồ, Côn Lôn Kính, Thần Nông Đỉnh, trấn áp, hắn không giữ lại chút nào. Liên tiếp tế ra ba kiện thần khí. Trong nháy mắt trấn áp lên đi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.